Chương 242 Cửu Vĩ tiến công chiếm đóng. TS gần nhất tác giả có điểm nháo tâm, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người xem thư sỉ sỉ yêu. Đây là chúng ta ủ trí hạ ra số mệnh mạ đạ giả trên mặt của hiện ra một loại quyết tuyệt cùng tử niệm. Sỉ sỉ tâm lý không ngừng quấn, chính mình đến tột cùng làm như thế nào đi làm đâu mạ đạ giả chú tâm biên tạo một cái thê mỹ cố sự. Ủ trí hạ ra trên người ẩn chứa vô cùng bí mật, mà bí mật này phía sau thì là lực lượng cùng trách nhiệm. Kết thúc toàn bộ thế giới hỗn loạn đủ chỉ hạ bộ tộc lấy cực đại hy sinh. Phong ấn hết thể 9 con vĩ thú, sau đó ủ chỉ hạ gia nghiệp tùy theo xuống dốc, tiếp lấy các nỉ dạ gia tộc hiện ra đến, sinh động tại nhận giới các ngõ ngách, vì bảo hộ ủ chỉ hạ gia lực lượng cùng bí mật, ủ chỉ hạ đối ngoại tuyên bố chính mình vốn là hỉ ủ gà nhất tộc ngoại gia, bởi vì cùng dù kỳ gia tộc thông hôn mà sinh sinh mới huyết kế giới hạn. Bí mật này đã bị che giấu bất quá tham lam nhân loại dĩ nhiên thi triển ra một loại tân hình vũ khí dị nụ dị kỳ, phong vi thú khắc ở trong cơ thể nhân loại. Lấy mượn lực lượng cường đại, hòa bình của thế giới lần nữa chịu đến uy hiếp, ở cái này trên thế giới chỉ có ủ trí hạ bộ tộc mới có thể giải cứu mọi người, phong ấn vi thú, bất quá làm vì cường đại nhất vi thú, thực lực của cựu vi không pháp thông qua sức mạnh của một người tiến hành phong ấn. Vì vậy ủ chỉ hạ tổ tiên sáng tỏ một loại phương pháp mới, đem khai mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng cặp mắt nhãn lực chuyển rời đến một cái khác mở xạ dị gẳng người bên trong đôi mắt, như vậy sở hữu càng thêm cường. Đại lực lượng xạ dị gẳng mới có thể cuối cùng phong ấn cửu vĩ mà làm cho xỉ xỉ đem công chu A Xuân Lai mang đến cái này bên trong nguyên nhân chính là chuẩn bị phong ấn cửu vĩ, đồng thời không tiếp tục để cửu vĩ một lần nữa nguy hại hòa bình của thế giới ta biết, tiền bối. Ta con mắt ngươi tùy thời có thể lấy đi, nhưng là của ta xạ dìn gẳng cũng không có mở nhãn. A xỉ xỉ đột nhiên nghe được kinh thế hai tục như vậy cố sự, đầu có chút hỗn loạn, hắn làm sao cũng thật không ngờ gia tộc của chính. Mình dĩ nhiên là cái này, nhận giới chân chính là phía sau màn anh hùng cái này không cần lo lắng vì giờ khắc này ta đợi rất lâu rồi nói mà đã dạ đi tới, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm xỉ xỉ hai mắt, xỉ xỉ trong sát na liền cảm thấy quay cuồng trời đất. Tiếp lấy hắn chứng kiến một vòng hồng nhật thăng lên, bất quá hồng nhật dĩ nhiên biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây là người nào đâu khiến người run rẩy giống lên một tiếng liên tục không ngừng chuyện tới, thôn dân chung quanh đều không biết đây. Rốt cuộc là chuyện gì, bọn họ cuối cùng đưa mắt đều nhìn về phía đệ tứ mục hồ cả, đạn rồ trên người, chỉ bất quá mới vừa rồi còn đứng ở trong đám người đạn rồ đại nhân tại sao không thấy đâu làng bên ngoài. Một cái toàn thân tản ra tà ác trả cờ dạ quái thú đang ở nơi đó thống khổ gầm to, bên cạnh đã có hai cái hòa thượng té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bọn họ là bởi vì nóng lòng cứu lại công chúa A, tiếp theo bị nồng đậm trả cờ dạ tập trung mà mất đi ý thức, chu vi khoảng 100 mét địa phương, phổ. Thông nhị dạ căn bản là không có cách tới gần, công chúa A bề ngoài trả cờ dạ áo khoác ra nhiệt độ cao khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Thậm chí ngay cả mặt đất thảm thực vật đều bị nướng thành hắc sắc, cuối cùng hóa thành cho bụi thổi tới chu vi gì dì dạ đại nhân ám bộ lĩnh lo lắng nhìn gì dì dạ, tình huống hiện tại đã phi thường rõ ràng dứt khoát, có người dẫn công chu A đến nơi đây, đồng thời động gì nụ gì kỷ trong cơ thể vĩ thú, đây chính là có người muốn gây bất lợi cho cổ nổ hạ A. Tuy là phái đi ra ngoài xin chỉ thị mới hổ ca đại nhân người đã đi rồi nửa ngày, thế nhưng không biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Bất kỳ mệnh lệnh nào cũng không có nhắn nhủ xuống tới ngươi lập tức dẫn người ở chung quanh đây thành lập kết giới, còn ạ gì mà trên làm cho thủy độ năng lực mạnh nhị dạ đến chúng ta phía sau chuẩn bị đại lượng thủy, vi thú một dạng đều cũng có sợ nước thiên tính đấy này mấy người các ngươi lập tức đi tìm người thành lập kết giới mệnh lệnh bị chuyển xuống phía. Dưới, vài cái ám bộ đứng ở dị dẻ dạ bên người, dị dẻ dạ chân mày nhíu chặt đối với từng chinh chiến nhận giới mười mấy năm dị dẻ dạ mà nói. Đối phó vi thu kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú, bất quá vậy cũng là có họ rổ xì mà ở. Hơn nữa thực lực cũng xa so với cái này cửu vi yếu nhiều lắm họ rổ xì mà các loại. Lẽ nào họ rổ xì mà giám thị cổ nổ hạ đại tai nạn chính là trước mắt cửu vi tiến công sao bất quá sở hữu a sâu như vậy tâm cơ. Dĩ nhiên lợi dụng bắt cóc công chúa làm vặt đã đến phân hóa. Hồ cả cùng đại danh quan hệ mục đích không có biện pháp sao mọi người lui ra phía sau gì dẻ dạ cao giọng hô. Chu vi nỉ dạ hướng về sau khẩn cấp tránh lui, vừa thấy được ngăn chặn mình nỉ dạ đều lui về sau, nguyên bản còn có vẻ rất hốt hoảng cửu vĩ lập tức sẽ phải rời khỏi không tốt thông linh chi thuật chỉ nghe đụng một tiếng, hình như là một ngọn núi vậy bùn tạ xuất hiện mọi người xem a, là gì dạy ra đại nhân thông linh thú đứng ở ngoài cổ nổ hạ thôn vây trên tường rào nì dạ la lên, nguyên bản. Không có cơ hội tiến nhập trong thôn mắt thấy thịnh huống, bất quá nghe bên ngoài giống lên một tiếng, phụ trách thủ vệ nì dạ căn bản cũng không biết mà có cái gì dạy ra yêu. Làm sao vừa muốn tiết bất mãn bùn tạ đột nhiên phát hiện trước người mình có một lớn đại năng lượng màu đỏ lấm tấm là vâng đúng là cửu vĩ, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, tiểu gì dì dạ đến tột cùng xảy ra cái gì bùn tạ gần như quát làm phiền ngươi bùn tạ, ở sự tình không có đổi thành hỏng bét hơn trước đây, ta muốn hiện tại. Tốt nhất tiến công lần đầu tiên gì dì dạ cũng không có nói bất luận cái gì vô dụng. Có thể thấy được chuyện nghiêm trọng được rồi như vậy chúng ta dùng thủy hay dùng thủy cầu đạn á gì dì dạ nhìn phiền táo dị thường cửu vĩ. Hắn biết bây giờ cửu vĩ chỉ có làm một chỉ thú bản năng, chẳng qua nếu như tha được thừa hài gian quá dài lời nói, rất có thể sẽ tạo thành cửu vĩ từ gì nụ gì kỳ ở trong thân thể chạy trốn thủy độn thủy cầu đạn bún tạ cái bụng một cổ, tiếp lấy một viên to lớn thủy cầu bắn ra ngoài. Có thể là cảm nhận được nguy hiểm bản năng, chỉ thấy cửu vĩ ngẩng đầu. Há mùm ra, một viên đựng năng lượng cực kỳ cao lượng trả cờ giả cầu cũng phun ra, một đại nhất tiểu, một lam một hồng hai khỏa cầu đụng nhau kết quả chính là vô căn cứ ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy chu vi mấy cây số phương viên địa phương đều bắt đầu rơi xuống ủ rụt gào gào có thể là thủy làm cho cửu vĩ cảm thấy khó chịu, cửu vĩ không ngừng run run thân thể, trên thực tế những nước này căn bản ngay cả nó mặt ngoài đều không gặp được liền vung rớt quá cường đại, gì dễ ra. Ngươi có còn hay không những biện pháp khác không có nước sao gì dì dạ chân mày cũng khóa lại với nhau đã dùng hết muốn sử dụng hỏa độn sao không được. Nếu như tùy tiện sử dụng hỏa độn lời nói, ta lo lắng tình huống sẽ bị hiệt chuyển biến xấu vừa lúc đó. Công chúa A Xuân Lai lần nữa sinh biến biến hóa, bốn cái đuôi rốt cuộc lại đưa ra ngoài một cái không xong gì dì dạ trong lòng thầm than. Lộ ra đuôi càng nhiều thì đại biểu năng lượng càng mạnh xem. Ra cũng chỉ có thể sử dụng một lần không thế nào am hiểu phong ấn thuật bún tạ. Ngươi có thể hay không thời gian ngắn ngủi khống chế được cửu vĩ quá khó khăn, ta căn bản là không có cách bắt lại nó lẽ nào đúng, dùng hợp thể biến thân thuật theo tiếng kia không rõ gầm rú sau đó, tạp âm càng ngày càng nhiều, thậm chí trên bầu trời thậm chí bay ra khỏi đại lượng giữ lấy trả cờ dạ nước mưa, đoàn đại biểu nhóm đều chen chúc ở hồ cả bên trong phòng làm việc, đàn dồ cũng không thấy bóng dáng, có vài người. Bắt đầu nóng nảy nếu như cổ nổ hạ lọt vào công kích, chúng ta hiện tại mang địa phương chẳng phải là rất nguy hiểm một người mặc sa mạc ăn mặc đoàn đại biểu viên nói rằng ha ha, nếu như cổ nổ hạ dễ dàng như vậy bị hủy diệt nói, như vậy cuối cùng nhận giới đại chiến người thắng tiểu không khả năng là cổ nổ hạ, lần tập kích này sẽ không phải là sa ẩn nhân huynh khiến cho A mang theo vân ẩn hộ ngạch thanh niên nhân nói rằng ngươi sa ẩn nhì ra nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ lưỡng cái trẻ tuổi cổ nổ hạ. Nhân viên phụ trách chiêu đãi ở ngoài. Còn lại toàn bộ là đến từ các nhận thôn đoàn đại biểu thành viên, cũng bao gồm hỏa chi tự, ở toàn bộ nhận giới ai cũng biết hỏa chi tự cùng cổ nổ hạ không hợp, chỉ bất quá bởi vì vẫn luôn ở chiến tranh, cho nên bọn họ cũng còn có thể bảo trì khắc chế, thậm chí cực kỳ có hạn giúp đỡ cho nhau chúng ta vì sao không phải đi ra xem một chút lần này là ai tới công kích cổ nổ hạ ta muốn chiến đấu nhất định sẽ rất đặc sắc xem ra quả nhiên là có người không sợ chết ta. Một nữ nhân cười lạnh nói vụ ẩn nữ nhân, đến tột cùng là ai sợ chết, thật sớm ký với cổ nổ hạ mua hiệp nghị bất quá quên đi, ta không muốn tranh với mọi người ở Mỹ, chúng ta mọi người cùng chung địch nhân là ai cũng không cần ta tới nói chúng ta bất kể các người, ta mau chân đến xem khó gặp rầm rộ nói mấy người mặc sa mạc an mặc nì dạ ly khai hổ cả phòng làm việc, chỉ chốc lát thủy quốc vụ ẩn cũng rời đi, vân ẩn nhìn tỉnh.